quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 189, Bạch Trúc trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở lúc Tuấn Vương phủ hàng ngày đều là vội đến gà bay chó sủa, hộ quốc công phủ đến vẫn là an tĩnh. Thẩm Thanh Từ là lớn thêm một tuổi nữa, chính là bộ dáng vẫn là như trước đây. Vóc người không lớn, địa phương nào đó cũng là không lớn. Ngay cả chút thịt nhú lên cũng là không có. Nàng vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy, đi qua năm tháng thật sự một tia biến hóa cũng là không có. Đương nhiên sự tình làm Hà ma ma lo lắng nhất đã xảy ra, nàng vẫn như cũ là không có tới Quỳ Thủy. Ma ma không cần lo lắng, sẽ đến. Thẩm Thanh Từ khả năng cũng người không vội nhất, ngay cả lúc Thẩm Thanh Dung sinh hạ hài tử, khả năng cũng đều là muốn lo lắng cho cái muội muội mãi không lớn kia phải làm sao bây giờ. Hà ma ma mỗi ngày đều là ăn không ngon ngủ không được, lo lắng chính là việc này. Chính là Thẩm Thanh Từ đến là hảo, nên làm cái gì liền làm cái đó, từng ngày cũng đều là trôi qua giống nhau, đến vẫn là cười khanh khách, không có một tia ý tứ lo lắng cho chính mình. Hà ma ma lại càng sốt ruột càng đau lòng, vẫn là quá nhỏ, vẫn là tiểu nhân không hiểu chuyện. Nàng không biết nữ nhân này nếu là không tới Quỳ Thủy, về sau liền không thể sinh con, không thể sinh con, cả đời này sợ đều là gả không ra. Tỷ nhi nhà bà như thế nào mệnh khổ tới như thế? Thẩm Thanh Từ lại là cười cười cúi đầu cầm lấy bút lại là ở giấy hạ viết cái gì. Chữ của nàng bởi vì mấy năm gần đây nghiêm túc luyện tập cho nên đến là viết đẹp một ít cũng có thể vào được mắt người đi. Mà theo chữ của nàng ngày càng trở lên tốt, tính tính của nàng lại ngày càng thêm phần trầm tĩnh một ít. Có khi có thể ngốc tại trong phòng chế hương, mấy ngày mấy đêm đều không ra. Trước kia nàng không thích lớn lên, bởi vì trưởng thành liền phải đối mặt với những sự tình đó. Nàng nghĩ cả đời cứ nho nhỏ chính là tiểu A ngưng của cha. Lớn lên đau, nàng trải qua quá, mà hiểu chuyện đông, nàng so bất luận kẻ nào đều là minh bạch. Chỉ là, nàng lại là buông bút sau đó nhìn chằm chằm vào Thường Thường ngực của chính mình. Thiếu nữ 14 tuổi A, nàng trưởng thành chính là vẫn là cùng trước kia không có gì khác nhau. Nàng vẫn là cảm giác chính mình sinh tính trẻ con, chẳng sợ nàng hai đời tuổi tác thêm lên, đều là đã rất lớn. Kia có bao nhiêu lớn, nàng chính mình đều là nhớ không rõ rồi. Bởi vì nàng không rõ, đời trước nàng rốt cuộc sống bao lâu. Là 6 năm, vẫn là 7 năm, hoặc là càng nhiều, khi đó nàng mỗi ngày chờ đợi thời gian trôi qua, lại cũng không biết là đang chờ đợi cái gì. Có lẽ là chỉ mong được tái kiến một mặt của thân nhân. Có lẽ, nàng tồn tại cũng chỉ là yêu cầu thừa nhận một phần tội nghiệt kia mà nàng tất nên phải nhận. Tội của nàng không có chuộc xong, nàng còn không thể chết được. Tội của nàng còn không có chuộc xong, cho nên nàng đời này cũng là không thể chết được. Cô nương, ngươi xem ai đã trở lại. Rất xa, nàng liền nghe được thanh âm của Bạch Mai. Bạch Mai so với nàng lớn hơn một tuổi, đã đều là một cái đại cô nương. Chính là nàng cái người chủ tử này, thân thể vẫn là một bức hài đồng, chưa có lớn lên. Cô nương, người mau xem a, Bạch Mai chạy tới, trong tay cũng là lôi kéo một người, một cái cô nương tuổi trẻ ăn mặc kính trang. Bạch Trúc ngươi đã trở lại. Thẩm Thanh Từ liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Trúc. Nàng sao có thể sẽ không nhận ra nàng, chẳng sợ là nàng đã thật lâu rồi không thấy người, nhưng là nàng nhớ nhiều nhất cũng chính là bộ dạng của Bạch Trúc năm đó bị chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hảo, ngươi còn ở, còn hảo, ngươi còn sống. Còn hảo ta cuối cùng là gặp được ngươi, cô nương ta đã trở về, Bạch Trúc tiến lên một bước cũng là hướng Thẩm Thanh Từ quỳ xuống. Cảm ơn cô nương chiếu cố nương cùng đệ đệ của nô tỳ như thế, cảm ơn cô nương đã chiếu cố Bạch Mai đến như thế. Nàng trở về cũng đã nghe nói, mẫu thân nàng hiện tại trôi qua thật tốt, thân là trưởng quầy của nhất phẩm hương, người đã có thể cùng những cái quý phu nhân đó chuyện trò vui vẻ. Thậm chí ngay cả những cái phu nhân đại gia đó, cũng đều là phải đối nàng lệnh mắt tương đãi. Đệ đệ của nàng đã vào học vẫn là đọc sách trong tư học của Tuấn Vương phủ đâu. Không cần giao quà nhập học không nói, lại được đại nho trong chiều dạy dỗ. Nàng Bạch Trúc kiếp này này một cái mạng, chính là của Thẩm Thanh Từ. Vẫn là của cô nương, cho dù là chết cũng đều là cả đời không hối hận. Thẩm Thanh Từ ở trên bàn khởi động mặt, ngón tay cũng là vô tình nhẹ khấu nổi lên mặt bàn. Kỳ thật nàng liền đoán Bạch Trúc hẳn là sắp trở về. Bất quá chính là quên mất cụ thể là ngày nào, ân, đã trở lại liền hảo, cánh tay trái của nàng đều đã trở về bên người của nàng. Người đứng lên đi, nàng cực kỳ bé nhỏ than một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn, tiếp tục điều phối tân hương. Phần lớn đều là đặt ở dưới cái mũi của chính mình ngửi, sau đó niềm ném nguyên liệu vào cũng là không có sưng quá một tia trọng. Mà Bạch Trúc còn lại là đứng lên, cũng là mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, văn ti chưa động. Có thể thấy được 10 năm thời gian này, nàng cùng Bạch Mai lớn lên hoàn toàn bất đồng. Cho nên tính tình của hai người, hiện tại cũng là bắt đầu chống đánh xuôi, kèn thổi ngược lên. Các ngươi trước đi xuống đi, ta muốn một người an tĩnh một chút. Thẩm Thanh Từ không thích quá nhiều người đứng ở bên người của chính mình. Nàng vẫn là một người ngốc mới tốt, nói nữa Tưởng Tin Tưởng Tiểu Bạch Mai cũng đều là có rất nhiều muốn chuyện muốn nói cùng tỷ tỷ của nàng. Mặt khác nàng cũng là muốn để tỷ muội các nàng nghỉ ngơi mấy ngày, trở về hảo hảo một nhà đoàn tụ đi, rốt cuộc đều là rời đi lâu như vậy. Là, nô tỳ đã biết, Bạch Trúc đáp lời cũng là bị Bạch Mai lôi kéo về phía trước. Mà Bạch Mai quả thực ở trong phủ bị dưỡng đến không ám thế sự, xuẩn manh. Đương nhiên cũng là vì Thẩm Thanh Từ cái này đương chủ tử một lần dung túng, cho nên cũng là vẫn luôn không lớn không nhỏ. Chính cho dù không lớn không nhỏ kia cũng đều là người bên cạnh của tam cô nương, cũng không thể đắc tội với người. Trong người phủ đều là biết này Bạch Mai chính là tâm phúc bên người tam cô nương, vẫn là do Hà ma ma một tay mang ra tới. Mà Hà ma ma chính là nãi ma ma bên người tiên phu nhân, vẫn luôn là trung thành và tận tâm. Ngay cả quốc công gia đều là đối với bà lễ ngộ ba phần, cũng là chưa bao giờ đem bà xem trở thành hạ nhân. Mà địa vị của bà ở trong cái phủ này kia cũng chính là chỉ ở sau chủ tử. Bạch Mai lại là tâm phúc của chủ tử, này khinh ai cũng là không thể khinh nàng. Mà chủ tử đối với Bạch Mai thích cùng dung túng, này cũng đều là chuyện đại gia rõ như ban ngày. Công bằng mà nói, Bạch Mai hiện tại tính tình còn không phải chính là bị Thẩm Thanh từ cái chủ tử này cấp quán ra tới. Tỷ tỷ, ngươi mau tới đây. Bạch Mai vội vàng kéo Bạch Trúc tới trong phòng của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của nàng liền ở trong tiểu viện của Thẩm Thanh Từ, phòng nàng ở một chút cũng không nhỏ, còn có hai chiếc giường sụp. Ngươi xem, nàng chỉ một bên giường sụp, chính mình lại là ngồi đi lên, lại là vỗ ván giường. Đây là của ngươi, ta vẫn luôn là lưu trữ cho ngươi. Sau khi ta trưởng thành, mama liền đem ta an bài ở chỗ này. Một chương này, chính là chuyên lưu trữ cho ngươi, còn có. Nàng lại là mở ra ngăn tủ, trong ngăn tủ cũng là thả không ít quần áo. Đây là chủ tử làm người giúp ngươi chuẩn bị, nàng liền biết ngươi cũng là hẳn sẽ sớm trở lại, cho nên liền đem này đó trước tiên đều là chuẩn bị tố, ta cũng có, ngươi cũng có, giống nhau cũng không kém. Còn có, nàng lại là ở bên trong gối đầu sờ so 4 nanogram nửa ngày, đây mới là lấy ra một phen chìa khóa, mở ra một cái tiểu cửa tủ, sau đó từ bên trong lấy ra một cái sơn hộp gỗ, một phen liền đặt ở trong lòng ngực của Bạch Trúc. Cách chương.